Huyền Thiên Tôn Đế, chương 1819. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng hừ lạnh vang lên, từ trong cửa hàng Huyền Quang Các, đột nhiên bay ra một bóng người, chính là Huyết Kiếm Vũ Đế, cầm trong tay trường kiếm màu đỏ, trong nháy mắt ngăn lại vài tên cường giả Tề Đạo Các kia ầm ầm. Song phương giao thủ một chiêu, kinh khí mạnh mẽ bao phủ ra ngoài, toàn bộ quãng trường thiên vẫn bí cảnh hiện lên cấm chế. Lực lượng mạnh mẽ chấn lui tất cả mọi người vây xem, vẻ mặt kinh hãi. Muốn làm gì? Dựa theo ngươi và ta thỏa thuận, lần này luyện chế cổ lam đạo quả đan, ta thắng, mạng ngươi, liền là của ta rồi, lẽ nào ngươi đã quên? Diệp Huyền cười lạnh, lần thứ hai vồ bắt về phía Độc Cô Đan Đế. Độc Cô Đan Đế biến sắc, lập tức lui về phía sau, muốn né tránh. Thế nhưng bàn tay của Diệp Huyền lại ẩn chứa ảo diệu. Phảng phất như một ngũ chỉ sơn, vững vàng khóa chặt Độc Cô Đan Đế, mặc cho hắn tránh né làm sao, cũng không thể thoát khỏi Diệp Huyền vồ bắt. Lực lượng lĩnh vực vô hình giáng lâm, Độc Cô Đan Đế trong nháy mắt bị Diệp Huyền vồ bắt ở trong tay. Một luồng lực lượng mạnh mẽ kéo tới, Độc Cô Đan Đế chỉ cảm thấy lực lượng trong cơ thể biến mất, không còn một mống, huyền mạch bị phong ấn, điều động không được chút lực lượng nào. Nếu ngươi cùng ta đánh cược mệnh, liền đại biểu mạng ngươi, đã là của ta rồi, không phải sao? Diệp Huyền cười lạnh, một luồng lực lượng kinh khủng bỗng dưng tràn vào trong cơ thể Độc Cô Đan Đế. Thân thể Độc Cô Đan Đế run rẩy, lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi. Một loại cảm giác tử vong giáng lâm, xuất hiện ở đầu óc của hắn. Độc Cô Đan Đế đại nhân, vài tên cường giả Tề Đạo Các kinh nộ hét lớn, thân hình bỗng dưng lấp lóe, muốn vọt qua. Cút về! Huyết Kiếm Vũ Đế lệ quát một tiếng, huyết kiếm đánh xuống, như một màn che màu máu, chặn mấy người này ở phía sau. Để cho ta tới, phá. Trong đám người Tề Đạo Các, một tên cường giả vóc người khôi ngô đi ra, hắn nộ quát một tiếng, đỉnh đầu xuất hiện một võ hồn giống như con tê tê, một luồng lực lượng màu đen ngưng tụ ở trong hai tay của hắn, phảng phất như một mũi nhọn cao tốc chuyển động, ầm một tiếng phá tan màn che của Huyết Kiếm Vũ Đế. Oanh! Tiếp theo bàn tay của hắn như quạt bổ hương, thô bạo chấn áp về phía Diệp Huyền. Ánh mắt của Diệp Huyền ngưng lại, tay trái rút ra Tài Quyết Chi Kiếm, lôi điện chi lực bao phủ, đánh bay đại hán khôi ngô kia ra ngoài. Làm sao, lẽ nào Tề Đạo các ngươi muốn trái với cá cược sao? Diệp Huyền lạnh lùng nói, trong con ngươi bốc lên sát khí. Tiểu tử, ngươi biết người ngươi đắc tội là ai không? Đại hán khôi ngô kia xóa đi máu tươi ở khóe miệng. Vẻ mặt kinh nộ nhìn Diệp Huyền, mặt lộ vẻ kinh hãi. Tu vi của hắn, ở Tề Đạo Các thuộc về một trong mạnh nhất, hầu như đạt đến cửu giai nhị trọng đỉnh phong, nhưng dĩ nhiên ở trên tay Huyền Quang Các luyện dược sư một chiêu liền bị thương, người này đến tột cùng lai lịch ra sao? Người nào ha ha, Diệp Huyền xì cười một tiếng, ta không quan tâm các ngươi là người nào, nguyện thua cuộc, vừa nãy mọi người ở đây có thể chứng kiến, người này đã thua mệnh cho ta. Nói cách khác, mệnh của hắn hiện tại là của ta, ta muốn xử trí như thế nào, liền xử trí như thế đó, cho dù hắn là huyền vực chi chủ cũng như thế. Diệp Huyền dứt tiếng, một luồng lực lượng kinh khủng lần thứ hai đi vào trong cơ thể Độc Cô Đan Đế, chấn động đến mức hắn lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chẳng thể nghĩ tới, Diệp Huyền dĩ nhiên sẽ đối với mình như vậy. Hắn có loại cảm giác, hiện tại Huyền Quang các luyện dược sư nắm lấy hắn, hoàn toàn là muốn giết hắn, không muốn cho hắn cơ hội sống sót. Đúng, ta là thua ngươi, căn cứ thỏa thuận, mệnh của ta chính là của ngươi, từ nay về sau Độc Cô Đan Đế ta liền lấy các hạ như thiên lôi sai đâu đánh đó. Kính xin các hạ mau mau thả ta xuống, bị Diệp Huyền nắm cổ như con gà con, Độc Cô Đan Đế hoảng loạn nói, đồng thời trong bóng tối nháy mắt với hán tử khôi ngô kia. Võ giả xung quanh đều trợn mắt ngoác mồm, Độc Cô Đan Đế dĩ nhiên thần phục, đường đường đan đế tiếng tăm lừng lẫy trong huyền vực lục trọng, dĩ nhiên lập tức liền ngoan ngoãn chịu thua. Huyền Quang Các này chẳng những thắng cửa hàng của Tề Đạo Các, còn được một tên luyện dược sư đế cấp thần phục. Đừng, không ngờ Diệp Huyền đột nhiên tát một cái, đánh ở trên mặt Độc Cô Đan Đế, trực tiếp đánh hắn sưng mặt, phun ra hai cái răng. Sau đó lại là một luồng lực lượng kinh khủng tràn vào trong cơ thể hắn, chấn động đến xương cốt trong cơ thể hắn vỡ vụn, ngay cả mảnh vỡ nội tạng cũng phun ra ngoài. Đại nhân, đại hán khôi ngô kia gấp đến ánh mắt sắp phun ra lửa, nhưng lại không dám tiến lên ra tay, sợ thương tổn Độc Cô Đan đế, chỉ là hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Huyền, cả người đằng đằng sát khí giận dữ hết. Nếu ngươi dám đả thương Độc Cô Đan đế đại nhân của Tề đạo các ta, Tề đạo các ta quyết chém ngươi thành muôn mảnh, diệt cả nhà ngươi. Đại hán khôi ngô phẫn nộ gào thét, khàn cả giọng. Độc Cô Đan đế bị Diệp Huyền sách thì vẻ mặt kinh hãi không tên. Xảy ra chuyện gì, rõ ràng mình đã quy hàng, tại sao đối phương còn muốn giết hắn? Hơn nữa ra tay tàn nhẫn như thế, hắn hoàn toàn không hiểu, võ giả vây xem cũng đều lơ ngơ, căn bản không hiểu Diệp Huyền đang làm gì. Chỉ là một luyện dược sư cửu giai, bản tọa cần ngươi làm gì, nếu mạng ngươi đã thua ta, như vậy liền chết đi cho ta. Dưới con mắt mọi người, sắc mặt Diệp Huyền âm lãnh, căn bản không cho Độc Cô Đan đế cơ hội nói chuyện. Một luồng lực lượng kinh người tràn vào trong cơ thể hắn. Không tốt, lúc này, cả người Độc Cô Đan đế lông tơ đều dựng thẳng lên. Hắn rốt cục hiểu được, Huyền Quang các luyện dược sư là thật sự muốn hắn chết. Thời khắc nguy cơ sống còn, Độc Cô Đan đế cắn răng một cái. Trong đầu, đột nhiên dâng trào ra một ngọn lửa nóng rực. Chính là chân dương hỏa, từng tia hỏa diễm, từ thân thể hắn trào ra, bao trùm toàn thân, một luồng lực lượng hỏa diễm khủng bố. Trong nháy mắt bộc phát, muốn xông ra Diệp Huyền ràng buộc. Cùng lúc đó, lực lượng võ hồn trên người Độc Cô Đan đế kịch liệt gợn sóng, muốn thôi thúc võ hồn của hắn. Đừng, Diệp Huyền lại trở tay tát một cái, đánh vào mặt Độc Cô Đan đế. Một lực cắn nuốt khủng bố, cấp tốc đi vào trong cơ thể hắn. Cách chương.